Chương 207, phong lôi kích đãng. Bùi bẩm tán đi, Sở Nguyên như trước là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nghiêm nghị bất động. Sở Nguyên quanh thân kia cổ đừng có thể ngự khí thế, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia cổ đừng có thể ngự khí thế đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta khó có thể ngăn cản, không tự chủ được thần phục ở hắn trước mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy này hết thảy, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị cảm xúc. Ai cũng thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng có thể ngăn cản trụ này nguyên ma pháp cùng một kích, thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, này nguyên ma pháp cùng cũng không phải cái gì đơn giản pháp cùng, mà là có được cường đại hủy diệt lực, cho dù là thực lực cường thịnh trở lại tuyệt thế cao thủ, tại đây cường đại nguyên ma pháp xem tướng tiền, cũng muốn cảm thấy một loại thật sâu kiêng kỵ. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng chút không có gì ảnh hưởng, giống như chính là gặp tầm thường một loại pháp cùng một loại thực lực cường đại như vậy, như thế nào không cho ở đây mọi người cảm thấy kinh ngạc, thật giống như là nhìn thấy quỷ một loại, trong mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu, đặc biệt những kia động thủ tông chủ, nội tâm bên trong lại tràn ngập vô cùng sợ hãi. Bọn họ lần này đi vào Phỉ Thúy Thành chính là vì kết minh mà đến, khả là thật không ngờ chân chính gặp Sở Nguyên thời điểm, cũng như thế hoang đường. Trước mắt người này giống như ma thần một loại, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Một cỗ đừng có thể ngự khí thế, lại từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta nội tâm sinh không ra gì lòng phản kháng. Thực lực cường đại như vậy, đã muốn là siêu việt tất cả, tại sao có thể như vậy? Một người thực lực như thế nào có thể hội như vậy cường đại? Chu Tức Tông Chủ nhìn thấy giống như ma thần một loại Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Cái loại này đừng có thể ngự lực lượng, quả thực chính là nghiền áp thiên địa trong lúc đó. Cái loại này cường đại chiếm được bất khả tư nghị lực lượng, lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác vô lực, đặc biệt Sở Nguyên đối kháng nguyên ma pháp cùng thời điểm, cái loại này ngập trời khí thế, lại dấu vết ở tại mọi người trong lòng. Vô luận là ai, nhìn thấy trường hợp như vậy, đều phải cảm thấy vô cùng kinh cụ. Kiếm lão, người này thực lực khủng bố như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Phỉ Thúy Tông Chủ đi tới Kiếm lão phụ cận, trong mắt tràn ngập một tia sợ hãi. Hắn tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, tự thân thực lực lại thập phần cường đại, nói cách khác cũng không có thể chống lại mình chủ như vậy tuyệt thế cao thủ, nhưng là ở đối mặt Sở Nguyên thời điểm, vẫn là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn cảm thấy chính mình liền tựa như huỳnh hỏa trùng một loại, căn bản không thể cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Người này thực lực, chỉ sợ đã muốn siêu việt tất cả, chúng ta Phỉ Thúy Thành thần phục ở hắn trước mắt, cũng không thường không phải một chuyện tốt. Kiếm lao trong mắt lóe ra tinh quang, nửa ngày mới nhẹ giọng nói. Kiếm lão nội tâm bên trong cũng cảm thấy một trận sợ run, đối mặt loại này cường đại thực lực, không phải hắn nhớ có thể thế nào được cái đó, loại này mạnh mẽ lực lượng, đã muốn vượt quá hắn tưởng tượng, hắn thật sự là không thể tưởng được không ai có thể đủ tu luyện đến như vậy cảnh giới, cho dù là đối mặt nguyên ma pháp cùng thời điểm, như trước là chút không rơi hạ phong cũng chỉ có như thế, tới rồi hiện tại ta mới chính thức biết thông u vương, vì cái gì muốn như thế. Phỉ Thúy Tông Chủ cũng không từ thở dài một tiếng đạo. Giờ phút này, hắn rốt cục thì hiểu được, thông u vương vì cái gì muốn như thế, bởi vì trước mắt người này thực lực, thật là tới rồi một cái khó có thể thuyết minh cảnh giới, đặc biệt tại đây lấy thực lực vi tôn ma giới bên trong, đối mặt loại này không khả chiến thắng lực lượng, vô luận là ai, đều phải hoàn toàn ngủ đông. Khủng bố, thật sự là khủng bố, xem ra hôm nay không ổn. Minh Chủ nhắm lại hai mắt, trong đầu không ngừng hiện ra Sở Nguyên vừa rồi kia một kích. Kia ngưng tụ tới rồi thực chất lực lượng, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta chút không có gì sức phản kháng. Cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cơ hồ là nháy mắt hủy diệt hết thảy. Hắn tin tưởng chính mình nếu là đứng ở hắn trước mặt, chỉ sợ nhất chiêu đều tiếp không dưới đến. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một tia hối hận, không nên tranh lần này hồn thủy. Các ngươi nghĩ đến ngưng tụ nguyên ma pháp cùng, có thể chống lại bổn quân thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta khiến cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì tên là chân chính lực lượng? Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, một cỗ khủng bố khí thế hoàn toàn bộc phát ra đến nháy mắt, lấy hắn vi trung tâm, kia cổ không gì sánh kịp khí thế, một vòng hoàn toàn tản ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên liền tựa như vương giả một loại quân lâm thiên hạ, kia cổ đừng có thể ngự khí thế, lại làm cho vô số người cũng không từ lâm vào thần phục đứng lên. Cả Phỉ Thúy Thành nhân cảm nhận được này cổ cường đại hơi thở, không khỏi bắt đầu nơm nớp lo sợ đứng lên, cuối cùng rốt cục thì chống đỡ không được, hoàn toàn quỳ xuống trước trên mặt đất, hướng tới Sở Nguyên phương hướng dập đầu, tỏ vẻ thần phục chi tâm. Liên liên những kia vẫn giấu ở chỗ tối cao thủ, trong mắt cũng tràn ngập kinh cụ vẻ mặt. Ở bọn họ ở sâu trong nội tâm, lại cảm nhận được một loại khủng bố tới rồi cực hạn sợ hãi, khoảnh khắc trong lúc đó có thể hoàn toàn đưa bọn họ hôi phi yên diệt phong lôi kích đãng. Ma ha vô lượng Sở Nguyên đột nhiên chợt quát một tiếng, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng, lần thứ hai từ hắn trên người phát ra, lập tức quanh thân chân nguyên cũng thúc dục tới cực hạn, cả thiên địa trong lúc đó, lại giống như lâm vào lôi đỉnh hải dương bên trong nơi nơi đều là phong vân kích động lôi đỉnh, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác thật giống như là tận thế buông xuống một loại, kia quần quận không ngừng lôi đỉnh không ngừng từ trong hư không sinh ra, mà Sở Nguyên liền giống như lôi đỉnh hải dương bên trong quân vương một loại, quân lâm thiên hạ, chinh chiến ngàn dặm, đừng dám không từ. Đồng thời, Sở Nguyên bàn tay to hướng tới lôi đỉnh hải dương một chảo, nhất thời vô số cường đại lôi điện không ngừng ở trong tay hắn hình thành, cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ cường đại. Lôi điện chi xà này lôi điện chi xà, không ngừng hộp tín tử, hình như là vật còn sống một loại, quanh thân lại tản mát ra một cỗ cổ hủy diệt lực lượng, chính là ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó, đó là hoàn toàn ngưng tụ thành hình, có thể nhìn ra được đến này lôi điện chi xà hủy diệt lực, quả thực tới rồi một cái khủng bố nông nỗi. Lập tức, Sở Nguyên thân thể đột nhiên nhất bạt, lấy tay chung này lôi điện chi xà, đó là hướng tới kia cường đại vô cùng nguyên ma pháp cùng, đó là hung hăng trịnh. Quá khứ liền tựa như sắc bén vô cùng trường mâu một loại, ở giữa không trung bên trong họa xuất một đạo thật dài dấu vết.